Ngạo Thế Đan Thần, chương 1386, vứt bỏ đều không cho ngươi. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dùng sức đẩy thoáng một phát cái kia cửa đá cũng không thể mở ra. Xem ra muốn dùng bình thường phương pháp đi vào là không thể thực hiện được rồi. Trầm Tường đành phải sử dụng không gian pháp tắc chi lực xuyên qua đạo này cửa đá. Cửa đá rất dày, Trầm Tường thiếu chút nữa tựu không cách nào xuyên qua, hắn hiện tại đi tới trong môn, là một đầu đen kịt thông đạo, hắn thả ra thần lực đi dò xét phía trước, rất nhanh tựu biết được cái thông đạo này là thông hết sâu dưới mặt đất mặt đấy. Cái này tòa núi đá nham thạch phi thường chắc chắn, nhưng lại bố trí có đại trận, xem ra những ngưỡng người kia bị tán tiên cước dày vò sợ, vì có thể bảo trụ một ít tốt hạt giống, không tiếc. Hết thầy kiến tạo loại này tị nạn địa phương, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di phóng xuất ra đi dò xét thần lực đột nhiên bị một cổ lực lượng ngăn cản. Xem ra bên trong còn có một tầng kết giới, phòng hộ rất chu đáo mà. Long Tuyết Di nói ra, ngọn núi này tương đương với một cái trục hơn nữa nội bộ hay. Vẫn, là gia cố qua đấy, tị nạn địa phương là tại ngọn núi này chính giữa sâu dưới mặt đất mặt. Trầm Tường đi vào chính giữa về sau, đã nhìn thấy có một cái thẳng đứng xuống dưới động đi thông sâu. Trầm Tường nhảy xuống, một lát sau là đến cuối cùng, tại cái này mặt có đi một tì ánh sáng, là từ một cái cửa đá trong khe hở lộ ra đến đấy. Bọn hắn đang ở bên trong rồi, nhân số không ít nha, xem ra đây là cửu tộc hợp kiến địa phương. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường đi tới cửa bên cạnh, rất nhẹ nhàng tựu đẩy ra cửa đá, lập tức trông thấy bên trong cái kia cự đại mà thất bên trong có ấm áp vòng ánh sáng bảo vệ, tại đây phòng ngầm dưới đất bên cạnh có một ít lều vải, mà ở trống trải địa phương cũng có một ít người đi tới đi lui, hoặc là top 5 top 3 cùng một chỗ trò chuyện. Môn đẩy khai mở, người ở bên trong đều nhìn qua chỉ thấy là một trương khuôn mặt xa lạ. Trầm đại ca, Mục Thiên Hương kinh ngạc hô. Nguyên bản mọi người không biết Trầm Tường, nhưng là nghe được Mục Thiên Hương một hô, bọn hắn lập tức minh bạch cái này là cái kia người ngoại lai còn đưa một cái vạn thọ quả cho Mục gia tộc trưởng. Tuy nói là vì chuẩn bị tiến vào luân hồi hạp cốc mà tạm ở chỗ này làm chuẩn bị, nhưng mọi người cho là hắn có thể sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi, bởi vì muốn từ luân hồi hạp. Cốc ly khai là chuyện không thể nào, mà hắn ở chỗ này lại trôi qua tốt như vậy còn được đến Mục Thiên Hương yêu ái. Mục Thiên Hương rất ngạc nhiên Trầm Tường tại sao phải chính mình lại tới đây, trước khi Trầm Tường hay là nói mau mau đến xem cái kia thất thải ngôi sao tai họa, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Nàng cũng không có hỏi cái gì, bởi vì nơi này người tương đối nhiều, cửu tộc tuổi trẻ tinh anh đệ tử đều ở đây ở bên trong, tăng thêm một ít trọng yếu tuổi trẻ trưởng lão cũng có tốt vài trăm người. Mục Thiên Hương thấp giọng nói, tên kia cũng ở nơi đây, đừng để ý đến hắn, đi theo ta. Trầm Tường đã trông thấy Hàn Thần lúc này nhìn hằm hằm lấy hắn, thực lực của hắn cùng Thiên Phú coi như là so sánh đạt trình độ cao nhất đấy, chỉ là so Mục Thiên Hương kém một chút nhưng trước. Khi rất nhiều người đều cho rằng, Mục Thiên Hương sau trưởng thành, rất có thể hội. Sẽ, gả cho hắn, nhưng hiện tại xem ra chuyện này đã thất bại. Mục Thiên Hương lo lắng Trầm Tường cùng Hàn Thần phát sinh xung đột vội vàng lôi kéo hắn đi về hướng chướng bồng của mình. À thần tựu là thằng này hủy diệt ngươi tiên kiếm. Có muốn hay không chúng ta ra tay, giúp ngươi đòi lại đến. Một người cao lớn thanh niên đi tới, vỗ vỗ Hàn Thần bả vai. Sợ cái gì, xem tiểu tử này cũng không giống là lợi hại gia hỏa, chẳng qua là so sánh giàu có mà thôi, nói không chừng hắn văn về mất ngươi thanh tiên kiếm là vì hắn có cái gì pháp bảo, xem hắn tùy tùy tiện tiện xuất ra vạn thọ quả có lẽ cũng có thể xuất ra một bả trung phẩm tiên kiếm bồi cho ngươi. Một cái khác mặt dài nam tử nói ra, bọn họ đều là Hàn Thần bằng hữu. Đi, Hàn Thần trông, thấy Mục Thiên Hương nắm Trầm Tường đi, lập tức quen mắt nội tâm phun lên một cỗ không hiểu tức giận. Trầm Tường hơi chút áp lực ngắt thoáng một phát Mục Thiên Hương tay, sau đó nhìn về phía đi tới Hàn Thần, giao cho ngươi rồi, cái này là địa bàn của các ngươi ta cái này người ngoại lai ở chỗ này không tốt động tay. Hàn gia mấy người trẻ tuổi trưởng lão trông thấy cũng không ngăn trở bởi vì Trầm Tường lại tới đây, được lợi chính là Mục gia cùng Sở gia, duy chỉ có bọn hắn Hàn gia mỗi bản, khu vực kia bọn hắn cũng có phần phụ trách, lẽ ra đạt được một điểm, nhưng là Sở gia không có cho bọn hắn. Những cái, kia cường giả đều ở bên ngoài chuẩn bị ứng đối cái kia thất thải kiếp vân bộc phát cướp lực mà cái chỗ này mạnh nhất chỉ là những năm kia nhẹ đích trưởng lão tiên quân hậu kỳ như vậy, một cái tiên vương. Đều không có, Hàn Thần, ngươi là hướng về phía hắn đến đấy sao? Mục Thiên Hương lập tức đứng ở Trầm Tường phía trước thần sắc nghiêm khắc. Hắn làm hư của ta tiên kiếm, ngươi nên biết đấy ta muốn cho hắn bồi cho ta. Hàn Thần mặt mũi tràn đầy hung ác mà nhìn xem Trầm Tường, hắn đã quên lúc trước là hắn nhất động thủ trước Trầm Tường chẳng qua là phản kích mà thôi. đây chính là ngươi động trước tay, ngươi vô duyên vô cơ đối với hắn ra tay, bị hắn làm hư tiên kiếm cũng là ngươi tự tìm đấy. Mục Thiên Hương âm thanh lạnh lùng nói, một ít xem náo nhiệt đã xông tới, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường rốt cuộc là như thế nào đem người ta tiên kiếm làm hư đấy, nghe nói là bị Trầm Tường dùng đôi bàn tay văn vê trở thành sắt vụn, ngẫm lại đều. Cảm, giác đến lợi hại, Hàn Thần cũng không dám trêu chọc. Mục Thiên Hương thực lực tại hắn ít nhất cho dù hắn và phía sau mình cái kia hơn 10 cái giúp đỡ cũng không phải là của nàng đối thủ. Ngươi muốn đứng tại một cái nữ nhân sau lưng sao? Ngươi chẳng lẽ tựu không có nam nhân xứng đáng tôn nghiêm sao? Có loại tựu đứng ra, đừng núp ở một cái nữ nhân sau lưng. Hàn Thần cố ý nói được rất lớn tiếng, nhưng cho Trầm Tường xấu mặt bởi vì đây đúng là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Nhưng là Trầm Tường trời sinh tựu ra mặt dày, cho dù người vây xem lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần, hắn cũng sẽ không có cái gì áp lực đấy, dù sao cũng sẽ không thiểu lông hút. Mọi người vốn cho là Trầm Tường sẽ lập tức đứng ra, ai biết thằng này vậy mà còn mày dạn mặt dày cười nói, nếu như chỉ là dùng miệng mắng nhau ta tùy thời phụng bồi, nhưng nếu như muốn đánh nhau lời mà nói, cái kia ngượng ngùng ta một người đánh không lại các ngươi hơn 10 cái. Ta ở chỗ này trịnh trọng thanh minh, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bồi thường ngươi cái kia thanh tiên kiếm đấy. Hàn Thần giận dữ, hô, người nhát gan, nhanh đi ra cho ta. Trầm Tường lắc đầu nói, ta thế nhưng mà đã cho phí bảo hộ, Sở gia thu ta 8 vạn tiên tinh, Mục gia thu 2 vạn của ta, bọn hắn đều đã đáp ứng ta ở chỗ này sẽ không bị làm khó dễ đấy. Mục Thiên Hương lập tức nói, đúng vậy, hắn tu vị cũng không như ngươi vậy cao, ngươi đơn giản chỉ cần lại để cho người cùng ngươi đọ sức, ngươi không phải nói rõ chọn quả hồng mềm nhất sao. Ta bây giờ là tiên quân, ngươi nếu là dám động hắn thoáng một phát như vậy cũng đừng quái ta không khách khí, mày lì tựu xông ta đến. Ngươi là nữ tử, như ngươi là nam nhân, cho dù ngươi là tiên. Vương, ta không muốn sống cũng phải cùng ngươi liều mạng. Hàn Thần cười lạnh nói, Tiểu Hương, mở ra, Trầm Tường đột nhiên hít thở dài, cái này lại để cho Hàn Thần trong nội tâm mừng thầm. Mục Thiên Hương nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng ở một bên. Trầm Tường lấy ra một thanh tiên kiếm, xem bộ dáng là trung phẩm, hơn nữa nếu so với Hàn Thần trước khi cái thanh kia tốt nhiều lắm. Ngươi sớm nên làm như vậy rồi. Hàn Thần trong nội tâm kích động lên, hắn liếc thấy ra Trầm Tường trong tay cái thanh kia trung phẩm tiên kiếm so với hắn cái thanh kia tốt nhiều lắm, hắn cảm giác mình kiếm lợi lớn. Ngay tại Hàn Thần đi qua, thò tay đi đón thời điểm, Trầm Tường đột nhiên kêu rên một tiếng, một tay bắt lấy mũi kiếm, một tay bắt lấy chuôi kiếm, đại lực đem chi bẻ gãy. Nghe thấy cái kia thân thanh thúy đứt đoạn, thanh âm tất cả mọi người trợn tròn mắt trước khi bọn hắn còn có chút không tin Trầm Tường loại thực lực này có thể đem trung phẩm tiên kiếm hủy diệt, không nghĩ tới bây giờ bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy rồi, hơn nữa cái thanh kia trung phẩm tiên kiếm còn thật là tốt đấy. Hàn Thần sắc mặt cứng lại, cả người ngẩn người, hơn nữa hắn còn làm một cái thò tay đi đón động tác. Trầm Tường cười lạnh nói, ta đã nói rồi, vĩnh viễn sẽ không bồi thường ngươi đấy, cho dù ta có ta cũng không để cho ngươi, cho dù ta đem làm rác rưởi xử lý sạch cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Cách chương,